Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, một vào một ra. Cứ như vậy lâm vào khốn cục, nhoáng một cái chính là một ngày trôi qua. Đai Ly đem cầu đạo ngọc màng hóa thành viên cầu, để cho mình theo nó bị đánh bay tới bay lui. Mặc dù có thể hoạt động không gian, nhưng là như là xe cáp treo tao ngộ, để hắn im lặng ngưng nghẹn. Tiếp tục như vậy có chút bánh bông lan a. Mặc dù cầu đạo ngọc năng lượng tiêu hao có thể bỏ qua không tính, nhưng là chúng ta cũng lấy chúng nó không có cách nào. Từ trong không gian giới chỉ móc ra đồ ăn, Đai Ly đem muội tử phóng xuất, thăm hỏi đói nhẫn nhịn bụng. Ba người một bên tại cầu bên trong cuốn thành một đoàn, một bên tìm cơ hội đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Bộ dáng vô cùng buồn cười. Hồn khí sẽ bị chết đói sao? Mikoto căng phồng miệng bên trong, hỏi vấn đề này, để Đai Ly mặt mũi tràn đầy mê mang. Nghĩ nghĩ, Đai Ly cảm thấy bất luận quá trình như thế nào, kết quả là nhất định. Các người có đói bụng không chết không biết, nhưng nếu như cái này một khốn chính là mấy năm, chờ ta chết đói, mất đi cầu đạo ngọc màng bảo hộ, các người cũng biết bị đánh chết. Dù sao đều là chết, Mikoto cũng không quan tâm kiểu chết. Nếu như muốn chết, ta muốn cho ăn bể bụng. Tiểu La Lị đột nhiên xuất hiện trả lời, để Đai Ly có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này thật đúng là rất là phù hợp tham ăn Tiểu La Lị kiểu chết. Không có tâm bệnh. Bất quá Mikoto cũng sẽ không buông tha chèn ép Tiểu La Lị cơ hội. Ác ý tràn đầy đối với nàng nói ra, dùng tảng đá cho ăn bể bụng thế nào? Tại Tiểu La Lị một bộ nhìn thấy như ma quỷ sợ hãi vẻ mặt, Mikoto lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đối với hai nữ lạc quan cách làm, Đai Ly nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng có một tia an ủi. Có được dạng này hồn khí muội tử, thật sự là một cái chuyện hạnh phúc a. Bỏ xuống trong lòng nguyên bản có một tia áy náy, Đai Ly chăm chú chuyển động đầu óc, muốn tìm ra thoát khốn biện pháp. Bên này quái vật không có 10.000 cũng có 8.000. Dù cho từng cái thanh lý, cũng không có nhiều khí lực như vậy cho nó toàn bộ giết hết. Hơn nữa cái này phong bế trong không gian, không có một tia thiên địa linh khí. Ở chỗ này, Đai Ly muốn khôi phục hồn lực, chỉ có thể dựa vào dược tề cùng Kaguya năng lực thiên phú. Điểm ấy cũng làm người ta có chút tuyệt vọng, dù sao không có năng lượng, hồn sư ngoại trừ cường độ thân thể, cái khác cũng cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Tiểu Quang Cầu, người cũng đã biết có cái gì thoát khốn biện pháp, khổ tư hồi lâu không có hiệu quả. Đai Ly đem hy vọng cuối cùng đặt ở thiên phú của mình quả cầu ánh sáng bên trên. Muốn có được bọc ngoài trợ giúp, theo phân tích, những sinh vật này đều là bản nguyên tạo vật, có bất tử bất diệt đặc tính, trừ phi chủ nhân đánh tan bản nguyên hạch tâm. Cái kia bản nguyên hạch tâm ở đâu? Tabia Kugan căn bản nhìn không thấu cái không gian này, ngoại trừ một tầng màu trắng giới bích, hoàn toàn không có bất luận cái gì sự vật bóng dáng. Ngay tại căn cứ bản nguyên radar tiến hành loại bỏ bên trong, mời lặng chờ tin lành. Câu nói này qua đi, quả cầu ánh sáng tựa hồ toàn lực phân tích lên không gian cấu tạo, hoàn toàn lờ đi Đai Ly, để hắn có chút khó chịu. Như thế làm theo ý mình thiên phú, có thể để chính mình cái này chủ nhân tổn thương chơi đầu óc. Tại cái này không biết thời gian trôi qua bao nhiêu không gian, Đai Ly chỉ có thể nhàm chán cùng Mikoto hai người nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, chính là hấp thu hải chi hồn tiến hành tu luyện. Còn tốt có từ bí cảnh bên trong mang ra bảo bối này. Không phải vậy không có linh khí không gian, liền tu luyện đều là hy vọng xa vời. Quen thuộc đằng sau, dù cho ngồi xe cáp treo, Đai Ly cũng có thể ổn định lại tâm thần an ổn tu luyện. Căn cứ tiết kiệm mục đích, Dai Li dự định trực tiếp để Mikoto cùng Kaguya chờ lấy dựng đi nhờ xe. Không có cho các nàng tài nguyên tu luyện, mặc dù dạng này bất lợi cho các nàng đối với mình năng lực quen thuộc cùng nắm giữ. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, dù sao tại cái này trong không gian, tài nguyên gọi là một cái thiếu. Thật tốt, di tích thám hiểm biến thành bế tử quan. Dai Li gặp sao yên vậy ở chỗ này cũng thật to phát huy tác dụng. Nói là tâm rất có chút không thích hợp. Tại nguyên bản thế giới, hắn vốn là vậy cái cho máy tính có thể trạch đến thiên hoang địa lão người. Hiện tại tu luyện cùng mạnh lên thay thế máy tính, Dai Li cũng vẫn là có thể nhịn chịu xuống. Dù sao muội tử trong ngực, giả không được bước cũng phải trang tiếp. Thế là Dai Li sửng sốt tại cái này túc sát thuần trắng không gian. Vừa tu luyện chính là mấy tháng, hoàn toàn một cái thí luyện giả tự giác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Emilia cùng Momo, Lia bên này cũng đạt tới xuất quan thời gian. Nhìn xem chính mình một thân năm cấp bên trong cũng coi là mênh mông hồn lực. Tam nữ vừa lòng phi thường, lần này khẳng định vượt qua Dai Li. Không nghĩ tới lần này truyền thừa thu hoạch như thế lớn. Phong phú năng lực thiên phú không nói, chính là đẳng cấp này đều đủ hồi vốn. Lia nhảy nhảy nhót nhót biểu đạt chính mình tâm tình hưng phấn. Để hai người khác đều là tán đồng mỉm cười. Đột nhiên tăng lên năng lực, các ngươi sau này còn phải nhiều hơn thích ứng. Sứ mệnh của ta cũng hoàn thành, liền để chúng ta xin từ biệt đi. Dặn dò một phen về sau, trong mắt lớn tiền bối như là ngựa hoang mất cương, lúc này liền chuẩn bị thả bản thân. Bất quá hắn vừa bay lên, liền bị Momo cầm một cái chế trụ, cho hắn kéo lại lạp. Ta, ngươi còn có chuyện gì? Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân nghe qua không? Không muốn lão quân lấy ta, dạng này hội trưởng không lớn. Muốn thô bạo miệng trong mắt tiền bối, nhìn xem Momo liên tục chỉ vào đầu ngón tay, trong khoảnh khắc suy sụp xuống. Ngươi muốn đi cái nào lãng ta mặc kệ, nhưng là tốt xấu cho chúng ta đưa ra bí cảnh a. Phát giác được chính mình sai lầm, trong mắt tiền bối ngượng ngùng đánh lên ha ha. Sau đó tia sáng lóe lên, mang theo tam nữ đi tới ngoại giới. Đứng tại bên bờ biển nhìn xem càng bay càng xa, tao tư thế không ngừng trong mắt tiền bối. Trong lòng ba người cũng có chút không hiểu hoài niệm, ngoại trừ có chút không đáng tin cậy bên ngoài. Tiền bối cũng coi là tận chức tận trách cho ba người phụ đạo chừng một năm. Dạng này phân biệt đằng sau, không biết còn có hay không gặp nhau thời khác. Emilia, ngươi định làm như thế nào? Đi tìm Dai Li. Vẫn là tại nhà ta chờ. Nhìn bên cạnh bán tinh linh, Momo ánh mắt phức tạp hỏi thăm về nàng đằng sau dự định. Đầu tiên chờ chút đã đi. Dai Li trước đó tiến vào một cái di tích đằng sau liền cùng ta đã mất đi liên hệ. Hiện tại vẫn là không nên chạy loạn cho thỏa đáng, miễn cho cùng hắn đi xóa. Vừa lúc ở trong khoảng thời gian này thật tốt tiêu hóa một cái truyền thừa. Vung lên bên tai tóc dài, Emilia đem đã sớm suy nghĩ qua quyết định nói đi ra. Để Momo cùng Lia có chút cao hứng, một năm này thời gian ở chung, mấy người đã biến thành như là tỉ muội muốn tốt. Đột nhiên phân biệt lời nói, thật là có điểm không bỏ, như vậy chúng ta liền trở về đi. Tay nắm, thân mật tam nữ hướng hải tộc bộ lạc xuất phát. Một đường lưu lại líu díu hoàn thành tiếu ngữ. Bên kia muội tử xuất quan. Bên này Dai Li tiến vào đóng. Hiện thực thường thường chính là buồn cười như vậy. Để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như không phải vẫn đang làm xe cáp treo. Đem hai cái muội tử phóng xuất làm bạn chính mình có lẽ cùng có sinh hoạt khí tức. Nhưng là hiện thực không cho phép hắn làm như thế. Hắn cũng không muốn để ba người quấy thành một đoàn, đợi tại đan điền của mình bên trong, muội tử tốt xấu có cái thư thư phục phục nghỉ ngơi hoàn cảnh. Trong lòng tưởng niệm lấy không tin tức Emilia, Dai Li thở dài, đành phải cầu nguyện quả cầu ánh sáng có thể nhanh chóng tìm ra đột phá biện pháp. Sáng sớm, bị nhốt Đai Ly hoàn toàn không cảm giác được, nhưng là nhớ hắn Emilia, lại có thể ngồi tại ánh mặt trời ấm áp phát xuống ngốc. Lần này viễn cổ truyền thừa, trải qua cùng hồn sư thể hệ dung hợp đằng sau, năng lực đều lấy thiên phú dị năng loại phương thức này. Kèm theo cho tam nữ, dần dần quen thuộc những thiên phú này dị năng về sau. Các nàng vốn là cao tới 5 cấp đẳng cấp, càng là có thể phát huy ra cấp 6 chiến lực. Dù sao những cái kia thiên phú dị năng, nhưng so sánh võ kỹ còn có hồn khí năng lực cường đại hơn rất nhiều. Có phong phú át chủ bài, các nàng cũng như những cái kia các tộc tinh anh, vượt cấp khiêu chiến không phải sự tình, đánh bại cấp 6 hồn sư cũng không tại nói suông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.